Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Trạng vạng hạ một trận vũ, nắng nóng thật to biến mất, ban đêm đoàn người ở biệt viện cũng là ngủ an ổn. Chính là đến nửa đêm, xa xa, truyền đến một chút ồn ào thanh, điện hạ đã thức chưa? Có thể có nghe được tiếng vang, cửa phòng bị nhân khinh khấu, là Lôi Mục Ca thanh âm. Tần Kinh Vũ nhu nhu mắt, bĩu môi đáp, không có việc gì, hình như là vài cái cung nữ khắp cái cãi nhau. Người ta trong cung chuyện không cần để ý tới. Người đi ngủ đi, này Hiên Viên lão nhân, sợ là bị chính mình trêu chọc kia vài câu biến thành tâm thần nan định. Kiềm chế không được muốn ra tay, khoảng cách quá xa, Nhậm Lôi Mục Ca võ công cao tới đâu cũng nghe không rõ lắm. Thấy nàng chút không thèm để ý, chỉ phải lui về phòng đi. Vào cửa khi lại nhịn không được hướng tiếng vang đến chỗ vọng vừa nhìn. Đúng là hoàng cung trung tâm vị trí, quân vương tẩm cung chỗ, ngày kế sáng sớm dùng đồ ăn sáng. Chính nói ra đi đi một chút, gian ngoài có người đến báo, nói là nhị vương tử Hiên Viên Lân đăng môn tới chơi. Này Đông Dương nhị vương tử năm vừa mới 20. Bộ dạng nhưng thật ra mặt trắng môi hồng, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt cũng là thực chính, trên người cũng không vương tộc kiêu căng khí. Tần Kinh Vũ đối này cũng là tâm sinh hảo cảm, căn cứ vào cấp bậc lễ nghĩa, đi nhanh xuất môn đón chào. Nguyên nói hôm nay trong cung thiết yến khoản đãi điện hạ. Không nghĩ phụ vương đêm qua cũ tật phát tác, không thể đứng dậy, đặc mệnh ta tiến đến báo cho biết điện hạ. Điện hạ mới đến, nên từ ta này chủ nhà tiếp khách một đạo đi dạo thấm thành. Hiên Viên Lân như thế nói. Tần Kinh Vũ tâm như gương sáng. Trên mặt cũng là lập tức thay một bộ lo lắng vẻ mặt. Quốc chủ hôm qua gặp mặt hoàn hảo tốt, như thế nào liền, ai, tìm thái y nhìn sao? Đừng lo đi, Hiên Viên Lân lắc đầu nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, phụ vương đây là bệnh cũ. Thái y đã muốn mở phương tử, vương huynh ở trước mặt hầu hạ, nghĩ đến phải làm vô sự. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, cũng không lại hỏi nhiều. Đầu một hồi đến Đông Dương quốc đô, nói như thế nào cũng phải đi nhìn một cái cung trung nguyên dị thường khác xa phong thổ. Vì thế đáp, tốt lắm, ta gọi là thượng lôi tướng quân cùng nhau. Hiên Viên Lân chen vào nói, Lý phó tướng cũng đang đi thôi. Tần Kinh Vũ nguyên là muốn cho Lý Nhất Thuyền lưu thủ trong cung quản lý thần kiếm. Nhân tiện cũng tìm cơ hội cùng Hiên Viên Thanh Vi liên lạc cảm tình. Không nghĩ tới hắn như thế vừa nói. Ngẫm lại cũng là thoải mái. Này Hiên Viên huynh đệ thoạt nhìn đối muội tử cũng là đau đến trong lòng đi. Mượn cơ hội này cùng muội phu làm tốt quan hệ cũng không gì đáng trách. Liền ân hắn ý thứ nhất tịnh kêu lên. Bốn người đồng hành ra cung, đi ở thấm thành trên đường cái, Hiên Viên Lân tên là cùng đi Tần Kinh Vũ, trên thực tế hơn phân nửa tâm tư đều ở Lý Nhất Thuyền trên người. Lôi kéo hắn hỏi, sự vô toàn diện, ước gì đem thân thế người nhà hỏi thăm cái rành mạch. Rõ ràng, mắt thấy Lý Nhất Thuyền không thể nề hà cường đánh tinh thần ứng đối biểu tình. Tần Kinh Vũ tâm lý trộm nhạc, trên mặt lại cười nở hoa. Lôi Mục Ca cùng nàng sóng vai mà đi, đem nàng nhất nhăn mày cười xem ở trong mắt, không khỏi bật cười, nhìn ngươi kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Nhất Thuyền mấy ngày này đã muốn mau bị buộc điên rồi. Ngay cả đang ngủ nằm mơ đều là liên thanh oán giận. Ngươi sẽ không nếu lửa cháy đổ thêm dầu. Thật không, Tần Kinh Vũ không cho là đúng cười nói. Ta cũng không buộc hắn. Không gặp chính hắn nắm bắt kia Loan Phượng Ngọc Thược không buông tay sao? Thiên thượng rớt xuống cái thiếu công chúa, người khác cầu đều cầu không được phúc khí, không ủy khuất hắn nửa phần. Lôi Mục Ca buồn cười thở dài, truy nhân đi tìm nguồn gốc, còn không phải ngươi lấy của hắn vòng ngọc đến thảo nhân niềm vui. Ngừng, ta ngày thường như thế nào theo các ngươi nói tới, kê là lấy đến phơi nắng, chăn là lấy đến cái. Bằng hữu chính là lấy bỏ ra bán Tần Kinh Vũ cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết. Hơn nữa, ta khả nhớ rõ lúc ấy người ta công chúa đáp lễ chỉ châm cài. Hắn cũng không xủy tiến trong lòng, cũng chưa nói xung công cái gì, cho nên này tư định chung thân việc là hắn lưỡng ngươi tình ta nguyện. Theo ta khả không quan hệ, còn có, kia vòng ngọc vừa thấy chính là quán thượng đào đến tiện nghi hóa. Giả ngọc đổi thực kim, này cọc mua bán hắn cũng không mệt, lôi mục ca quả thực không nói gì, nhìn ngươi này đổi trắng thay đen bản sự, nếu như bị nhất thuyền nghe được, còn không cấp khí ngất xỉu đi. Hắn không đương trường cự tuyệt này hôn sự, có thể nói chịu nhục, dụng tâm lương khổ, còn không phải là vì cái gì, Tần Kinh Vũ cũng rất ngạc nhiên, này lời nói ác độc nam gần nhất thực im lặng a, không khí không náo. Nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ đổi tính sao? Lôi mục ca xem xét nàng liếc mắt một cái, vì, lấy đại cục làm trọng, hắn cũng không phải ngốc tử, nói đến này phân thượng cũng là được. Không lý do ở nàng trước mặt quá nhiều biểu dương người khác. Cho nên, nhất thuyền à nhất thuyền, tự cầu nhiều phúc đi. Bốn người bước chậm mà đi, bất chi bất giác đã là buổi trưa. Hiên Viên Lân chỉ vào tiền phương một tòa tửu lâu nói. Ta cùng với nhất thuyền nhất kiến như cố, không tự giác nhiều hàn huyên vài câu. Hiện thời chạy về hoàng cung dùng cơm trưa đã muốn không kịp. Đây là thấm thành tốt nhất tửu lâu, nếu không chúng ta liền ở trong này chấp nhận dùng cơm. Không biết điện hạ ý hạ như thế nào, vương tử khách khí, ta cũng tưởng nếm thử nói đông dương mỹ thực. Hiên Viên Lân lúc trước cùng Lý Nhất Thuyền nói chuyện với nhau được không ít tin tức. Lúc này lại thấy này đại hạ thái tử không có nửa phần cái giá. Không khỏi trong lòng vui mừng, mang theo nhân chờ nhắm thẳng tửu lâu đại môn đi đến. Vừa vặn một đám người theo môn lý đi ra, này tiến vừa ra, kham kham đánh cái đối mặt, chỉ nghe có nhân kinh hô, a, là ngươi, Tần Kinh Vũ theo tiếng nhìn lại, cũng là vì giật mình một chút, cười nói, thật khéo, lúc này Hiên Viên Lân thấy rõ kia cầm đầu người, đổ không ngoại, chỉ hành lễ nói, nguyên lai là vương thúc, đúng vậy, này theo tửu lâu ngẩng đầu xuất môn người, đúng là Đông Dương vương gia. Hiên Viên Kỳ ha ha cười, cùng các nhân thấy lễ, sau đó vỗ Hiên Viên Lân bả vai nói, thật sự là không khéo, ta ngay cả cơm đều không kịp ăn đã bị người phụ vương cấp triệu tiến cung. Thương nghị hồi hương tế tổ việc, thái tử điện hạ đường xa mà đến, ngươi hảo hảo tiếp đón, này tiền thưởng đều tính ở ta vương phủ trướng thượng, Hiên Viên Lân chỉ nói hắn lần trước đi qua đại hạ. Cùng Tần Kinh Vũ quen biết, liên thanh đáp, điện hạ là ta Đông Dương khách quý, chất nhi tự nhiên đỡ phải, biết là tốt rồi, ta cái này đi, chậm trễ chỗ, điện hạ chớ trách, Hiên Viên Kỳ nói xong, mang theo tùy tùng một trận gió dường như đi, Hiên Viên Lân nhìn của hắn bóng dáng có tí kinh ngạc, bất giác thấp nam ra tiếng, dĩ vãng phụ vương triệu kiến, cũng không gặp vương thúc đi như vậy cấp. Tần Kinh Vũ cười hờ hớ nói, tha hương ngộ chủ nợ, sao có thể không vội mà chuồn mất, nếu không có hắn như vậy vội vàng lối ra, nàng đều còn nhất thời không nhớ tới, ở Thiên Kinh là lúc vì cầm lại kim ấn, này Đông Dương vương gia nhưng là chính mồm đáp ứng, nếu như có thiên chính mình đi vào Đông Dương, cần giúp, hắn nhất định làm chủ, sai đâu đánh đó, lo lắng hết sức. Hắc hắc, bất quá là thuận miệng ngôn, hắn vạn vạn không thể tưởng được, chính mình nhưng lại thật sự đến đây, nói này núi cao thủy dài, hố thâm đường xa, đến thang Đông Dương cũng không dễ dàng, này thiên đại nhân tình, thật đúng là hảo hảo cân nhắc, như thế nào cái cách dùng, Hiên Viên Lân cũng không biết hai người ở Thiên Kinh một phen khúc mắc, chỉ nói là này điện hạ chỉ đùa một chút, cũng không hướng trong lòng đi. Tìm đến tiểu nhị dẫn đường, thẳng nhập tửu lâu tốt nhất xương phòng, tiệc rượu thượng đồ ăn thức bãi tràn đầy, mấy người thôi chén đổi tràn, trò chuyện với nhau thật vui, Hiên Viên Lân đã muốn đem Lý Nhất Thuyền trở thành người trong nhà. Không chỉ có liền nhau mà ngồi, còn thường thường hạ giọng nói chút Hiên Viên Thanh vì yêu thích chuyện vui. Thẳng đem người sau nghe được ngáp liên tục, khổ không nói nổi. Tần Kinh Vũ một bên từ lôi mục ca cấp nàng thêm canh chia thức ăn. Một bên dựng thẳng lỗ tai nghe, bất chi bất giác ăn cái lửng dạ, gặp người ra cậu em vợ nói được miệng khô lưỡi khô. Mà này chuẩn muội phu vẻ mặt nhẹ, trường hợp có chút lãnh, không khỏi vòng vo đề tài, tùy ý hỏi, đúng rồi, Kỳ Vương gia lúc trước nói cái gì hồi hương tế tổ. Điện hạ có điều không biết, phụ vương nguyên bản là định ở ngày mai phản hương, hiến tế phần mộ tổ tiên tông miếu, ai ngờ đột nhiên bị bệnh, phụ vương cấp Triệu Vương thúc vào cung, ta nghĩ hơn phân nửa là đêm này chuyện gì giao cùng vương thúc. Dù sao phụ vương thân thể ôm bệnh nhẹ, vương huynh cùng ta chi bằng hầu hạ tháp tiền, cũng là đi không ra, thì ra là thế, Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, lơ đãng lại hỏi, Đông Dương quốc đại địa quảng, trừ bỏ Thấm Thành, ta cũng chỉ biết là Ngư Phù. Không biết quốc chủ lão gia lại ở nơi nào? Cách Thấm Thành xa không? Hiên Viên Lân lắc đầu nói. Đồ cũng không xa, sa mã thay đi bộ. Nhiều lắm 3 ngày đi ra. Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Vậy tốt nhất, ta đã nhiều ngày ngay tại Thấm Thành chung quanh đi một chút. Chờ vương gia trở về lại tụ. Điện hạ cùng vương thúc giao hảo. Thực tại làm người ta hâm mộ. Tần Kinh Vũ nghe hắn nói chân thành. Ha ha cười nói, làm sao, ta bất quá là cùng Kỳ Vương gia có như vậy điểm cộng đồng ham. Ha ha, này đang không được nơi thanh nhã. Không nói cũng thế, kia Hiên Viên Kỳ là có tiếng nhàn tản vương gia. Hắn về điểm này yêu thích này Thấm Thành ai không biết. Hiên Viên Lân trong lòng tự nhiên rõ ràng, cười theo một trận, lại nghe Tần Kinh Vũ nói, nếu quốc chủ ôm bệnh nhẹ. Chúng ta liền sớm tan bãi, kế tiếp nhị vương tử cũng không tất tiếp khách, phụng dưỡng quốc chủ yếu nhanh, ta mang theo lôi tướng quân ở trong thành nơi nơi đi dạo là được. Nàng đoán rằng này Đông Dương hai vị vương tử cho dù quan hệ dù cho lẫn nhau cũng làm tồn cái cạnh tranh chi tâm, đêm qua động tĩnh huyên lớn như vậy, nói vậy Hiên Viên Ngao bệnh cũng không nhẹ, làm con như thế nào cũng nên canh giữ ở giường bệnh tiền. Cho dù không tranh vương vị, ở người trong thiên hạ trước mặt cũng có thể thảo cái hiếu thuận thanh danh đi. Còn nữa, nếu là này quốc chủ đột phát tật bệnh việc đúng như chính mình tưởng như vậy. Như vậy trong cung cũng là không thiếu được hai vị vương tử điều động nhân thủ. An bài sự vụ, ngắn ngủn mấy ngày nếu muốn thúc đẩy đại sự, cũng đừng nói, Hiên Viên Mặc một người thật đúng là việc bất quá đến. Hiên Viên Lân đối vị này đại hạ thái tử đủ loại việc xấu cũng lược có nghe thấy. Nghe được lời này, liền đoán rằng hắn có thể là muốn đi hoa phố thanh lâu linh tinh. Chính mình đi theo khó tránh khỏi không tiện, vì thế sảng khoái đáp ứng. Không quá một hồi liền hoán chủ quán tính tiền, 4 người đi ra khỏi tửu lâu. Hắn một người phản hồi hoàng cung. Mà Tần Kinh Vũ còn lại là mang theo 2 người duyên phía trước phương hướng lững thững hướng phía trước đi. Này nhị vương tử đổ thực yên tâm, cứ như vậy đem chúng ta để tại trên đường cái thế nào? Lý Nhất Thuyền tả khán hữu khán, mắt thấy phố hạng lần lượt thay đổi, cũng không biết nên đi đi nơi nào, nhịn không được phát câu bực tức, có đại hạ thứ nhất dũng sĩ ở thì sợ gì? Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái. Cười nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi kéo đi bán đổi tiền. Lý Nhất Thuyền nghe được mếu máo đô nhượng, sớm đều bán, đương nhiên không có cách nào khác lại bán. Tần Kinh Vũ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên cạnh trong ngõ nhỏ xa xa truyền đến một tiếng lay động. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chút thanh mang hướng chính mình vị trí phương vị bắn nhanh lại đây. Cẩn thận, Lôi Mục Ca tay mắt lanh lẹ. Một trưởng đem kia vật đánh bay, lạch cạch rơi trên mặt đất, Tần Kinh Vũ cúi đầu vừa thấy, cũng là một khối màu xanh tiểu mộc phiến, cũng không biết là theo phụ cận thế nào tòa đỉnh thượng bóc đến. Đã muốn bị Lôi Mục Ca trưởng phong đánh cho tứ phân ngũ liệt. Dùng này làm ám khí, hiển nhiên không có gì công kích tính, Lôi Mục Ca nhíu nhíu mày, hướng Lý Nhất Thuyền nháy mắt, 2 người nhiều năm tương giao. Sớm dưỡng thành không nói gì ăn ý, chỉ tại nháy mắt. Lý Nhất Thuyền liền hướng kia ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong lược đi qua. Một lát sau, trong ngõ nhỏ truyền đến Lý Nhất Thuyền cười lạnh thanh, thật to gan, thế nhưng theo tới Thấm Thành đến đây. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta chờ cũng không ác ý, thầm nghĩ trông thấy Thái tử điện hạ. Người nọ thanh âm cũng là kiên cường, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lý Nhất Thuyền hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội tin tưởng của ngươi quỷ kế sao? Dẫn chúng ta tiến này không người ngõ nhỏ đến, nhất định là sớm có mai phục, nơi này là Thấm Thành, không phải Thương Kỳ, còn muốn hại nhân, ta khuyên các người đã chết này tâm, Thái tử điện hạ có nguyện ý không gặp, không phải ngươi định đoạt, tránh ra, người nọ cùng hắn chủ tử bình thường, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ, khí chất lạnh nhạt, nếu ta không cho đâu, Lý Nhất Thuyền thanh âm rũ phát trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tần Kinh Vũ sớm nghe ra là Tiêu Diễm bên người tên kia hắc y thủ lĩnh. Không khỏi hơi kinh hãi. Này đã không xong theo đuôi. Chẳng lẽ không hồi Nam Việt, lại cùng chính mình đến đây Đông Dương Đô Thành. Suy nghĩ gian cước bộ không ngừng. Hướng tới ngõ nhỏ đi vào đi. Lôi Mục Ca cũng không ngăn trở. Chỉ một đường theo sát. Một tấc cũng không rời. Trong ngõ nhỏ môn hộ nhắm chặt. Đi đến cuối cũng là một chỗ góc chết, dâm mắt yên lặng, Lý Nhất Thuyền im lặng độc lập, ở hắn đối diện ba thước có hơn. Vài tên hắc y nhân chính thần tình túc mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe được tiếng bước chân, kia hắc y thủ lĩnh quay đầu lại đây. Ông quyền nói, Thái tử điện hạ, Tần Kinh Vũ gật đầu cười khẽ, lại thấy mặt, thật sự là âm hồn không tiêu tan thế nào. Nói đi, các ngươi tìm ta làm thầm. Kia hắc y thủ lĩnh cũng không để ý tới nàng trong lời nói châm chọc ý. Chỉ thở dài, ta chờ xác thực vô ác ý, chính là muốn tìm điện hạ hỏi một chút. Tự kia hắc long giúp từ biệt, này đoạn thời gian điện hạ hay không gặp qua nhà của ta chủ tử. Hắn ra chủ tử, Tiêu Diễm, Tần Kinh Vũ vui tươi hớn hở cười nói. Như thế nào, nhà ngươi chủ tử không thấy. Kê hắc y thủ lĩnh trên mặt lộ ra một cỗ tử khổ ý đến. Đáp lại nói, chủ tử thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị, vụng trộm chạy mất, chúng ta vẫn đuổi tới Thấm Thành, cũng không đuổi theo. Tần Kinh Vũ ánh mắt dùng mình, như thế nào, hoài nghi là ta tư tàng nhà ngươi chủ tử, tìm ta yếu nhân đến đây. Tại hạ không dám, điện hạ chớ nên hiểu lầm. Kê hắc y thủ lĩnh vội la lên, đang nói vi đốn. Hướng Lý Nhất Thuyền cừu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thế này mới thở dài nói. Chủ tử chân tật chưa lành, trên người lại có tân thương. Ta chờ cũng là lo lắng chủ tử an nguy. Cùng đường mới cả gan tìm đến điện hạ hỏi. Nếu điện hạ không biết tình, quên đi, cáo từ, dứt lời vung tay lên. Mang theo mọi người khiêu thượng đầu tường. Chạy như bay mà đi. Lôi Mục Ca nhìn đoàn người bóng dáng. Mày long khởi, trong mắt hào quang chớp động, ý chí chiến đấu do sinh, người nọ trên lưng lưng cái đại gánh nặng, kia là cái gì, Lý Nhất Thuyền nhịn không được hỏi, phải làm là tên kia tiểu thế tử, Lôi Mục Ca thản nhiên nói, này Tiêu Diễm tự cố tự trốn đi, ngay cả thân sinh con đều bỏ lại mặc kệ, này lại ở làm cái gì âm mưu quỷ kế, ai biết được, dù sao cẩn thận làm việc. Cẩn thận tuyệt vời, nghe được kia hai người một hỏi một đáp, Tần Kinh Vũ tâm lý cũng là tồn đỉnh đại một cái nghi vấn. Tiêu Diễm, thật sự mất tích, cách chương.